Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 69, góc truyện audio.com. Edit, Z93, đây chính là thực tâm thảo ngàn năm sao? Bộ dạng giống xương người chết. Văn Kiều bình luận nói, nghe được lời thành thật như thế, một đám người nhìn thực tâm thảo ngàn năm chứa trong băng ngọc. Không khỏi có mấy phần buồn nôn, băng ngọc giống như một khối băng trong suốt, hàn ý lạnh lẽo, là vật dẫn thượng hạng dùng để chứa linh dược. Bình thường băng ngọc được chế tạo thành hộp để chứa một ít linh dược quý hiếm. Như thế không chỉ có thể giảm bớt sói mòn dược lực, bảo tồn độ tươi sống của linh dược. Hơn nữa cũng có thể ngăn cách một ít tổn thương của linh dược đối với người mang theo nó. Tương tự như gốc thực tâm thảo ngàn năm này, bởi vì độc tính quá mạnh, cũng chỉ có băng ngọc mới có thể ngăn cách độc tính của nó. Xuyên thấu qua hộp ngọc trong suốt kia, có thể nhìn thấy gốc thực tâm thảo ngàn năm bên trong. Nó không có lá cây, chỉ có từng đoạn rễ cây giống như xương người bình thường. Hơn nữa lại có màu sắc giống như xương người chết sắp bị phong hóa. Phía trên còn dính vài đốm vằn màu xám. Không được, thật sự là càng nhìn càng thấy giống. Rất khiến người ta sợ hãi. Tiểu sư muội, cầu ngươi đừng quá thành thật. Tần Hồng Đao uể oải nói. Dịch Huyền yên lặng nhìn vị tiểu sư muội này một chút. Đột nhiên cảm thấy tiểu sư muội giống như khác với tưởng tượng của mình. Liễu Nhược Trúc đưa thực tâm thảo ngàn năm cho Phí Ngọc Bạch. Có chút mệt mỏi nói. Phí sư đệ, kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Phí Ngọc Bạch nhận lấy. Sau đó chuyển tay liền đưa cho Ninh Ngộ Châu. Thấy mọi người không hiểu. Hắn ta nói, bây giờ Ninh Hiền đệ đã là đan sư cấp huyền. Nhị chuyển huyền âm đan do hắn luyện càng tốt hơn. Thật sự, Thịnh Trấn Hải mừng rỡ nói. Ngộ Châu, ngươi có thể luyện đan cấp huyền rồi. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn ôn hòa nói. Đúng vậy, luyện một ít đan cấp huyền không có vấn đề. Chỉ cần linh lực có thể theo kịp là được. Hai mắt Tần Hồng Đao sáng lên. Vẻ mặt vui sướng mà nói. Vậy thì tốt quá, Ninh sư đệ, nhị chuyển huyền âm đan liền giao cho ngươi. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ninh Ngộ Châu gật đầu với bọn họ. Lấy vật liệu nhị chuyển huyền âm đan tông môn đã chuẩn bị xong đến phòng sát vách. Bắt đầu luyện đan, Dịch Huyễn nhìn sư phụ không nén được vui mừng. Còn có sự tin tưởng mù quáng của đại sư tỷ đối với Ninh Ngộ Châu. Đột nhiên phát hiện hai đồ đệ sư phụ mới thu lần này. Quả thực không quá giống bọn hắn. Tốc độ luyện đan của Ninh Ngộ Châu cực nhanh. Sau một canh giờ, hắn liền từ phòng sát vách đi tới. Một đám người nhanh chóng vây quanh, vội hỏi, Ngộ Châu, thế nào, Ninh sư đệ, luyện ra sao, luyện một lò, trước tiên đưa đến cho sư huynh giải độc đi. Ninh Ngộ Châu nói, giao một bình đan cho Liễu Nhược Trúc. Liễu Nhược Trúc mở ra bình đan, ánh mắt đột nhiên thoáng nghi ngờ. Thịnh Trấn Hải cũng ngây ngẩn cả người, giọng nói hơi khô khốc, một lò 10 viên, đều là cực phẩm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Tim đập nhanh hơn, bọn họ vẫn luôn đánh giá cao thuật luyện đan của Ninh Ngộ Châu. Cho dù biết hiện tại hắn đã có thể luyện ra đan cấp huyền, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể ra một lò mãn đan. Hơn nữa đều là cực phẩm, mãn đan đã không thể tưởng tượng nổi, lại còn 10 viên đều là cực phẩm, có cần yêu nghiệt như vậy hay không? Chỉ có Văn Kiều và Phí Ngọc Bạch biết hắn có bản lĩnh này từ sớm thì hết sức bình tĩnh. Phí Ngọc Bạch không nhịn được nói. Còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Mau đi giải độc cho Tiểu Vân Thâm. Ninh Hiền Đệ, thực tâm thảo ngàn năm kia còn không? Ninh Ngộ Châu cười cười. Lật tay lấy ra hộp băng ngọc. Còn, lò đan vừa rồi, ta chỉ dùng một nhánh rễ nhỏ. Luyện nhị chuyển huyền âm đan cũng không cần cả gốc thực tâm thảo ngàn năm. Chỉ cần một nhánh nhỏ là được. Dù sao độc tính của thực tâm thảo ngàn năm này quá mạnh. Không thể dùng lượng quá nhiều. Còn lại có thể lại luyện mười mấy lò đan. Đương nhiên, thứ này đã đến trong tay Phí Ngọc Bạch. Vậy thì không có khả năng lấy trở về. Số còn lại dễ dàng cho hắn ta nghiên cứu độc tính của thực tâm thảo ngàn năm. Hai người rất nhanh liền đến một bên thảo luận làm sao lợi dụng thực tâm thảo ngàn năm còn lại. Dịch Huyễn nhìn Phí Sư Thúc và Tiểu Sư Đệ thảo luận kết cục thực tâm thảo ngàn năm ở ngay trước mặt bọn họ. Nghe Phí Sư Thúc mở miệng gọi Tiểu Sư Đệ một tiếng. Hiền đệ, vẻ mặt Băng Sơn đều có chút kinh ngạc. Xưng hô này rất không đúng. Tần Hồng Đao đã quen. Một tay ôm lấy hắn ta. Một tay giữ chặt Văn Kiều. Đi, chúng ta đi xem Thịnh Sư Đệ. Trong phòng, Thịnh Vân Thâm đã ăn vào một viên nhị chuyển huyền âm đan. Nằm ở trên giường, để Thịnh Trấn Hải vận lực tán dược lực ra cho hắn ta. Dưới sự chú ý của mọi người, cục u màu đen trên mặt hắn ta đang từ từ biến mất. Một canh giờ sau, độc tính tan đi, khôi phục bộ dáng tuấn lãng. Nhi tử, con cảm thấy thế nào? Liễu Nhược Trúc hỏi. Thịnh Vân Thâm từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nương, con không sao. Thịnh Trấn Hải buông xuống một cọc tâm sự, không khỏi cười lên, vỗ đầu nhi tử nói. Tiểu tử thúi, lần này con phải cảm ơn mấy sư huynh sư tỷ của mình thật tốt. Nếu không có bọn chúng, lần này chúng ta thật sự là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thịnh Vân Thâm đáp một tiếng, xuống giường, liền hướng Tần Hồng Đao bọn họ hành lễ, cung cung kính kính nói. Vân Thâm đa tạ đại sư tỷ, nhị sư huynh và tiểu sư muội, ân tình của các ngươi Vân Thâm khắc sâu trong lòng. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói. Không cần cảm ơn ta, thực tâm thảo ngàn năm là Dịch sư đệ phát hiện. Dịch Huyễn thản nhiên nói, ta chỉ là phát hiện nó thôi, có thể thành công lấy nó, đều nhờ có sư phụ sư nương. Văn Kiều, phu quân ta luyện đan, ta không có hỗ trợ gì cả. Nghe nói như thế, Dịch Huyễn lại nhịn không được nhìn tiểu sư muội một chút. Trong lòng khiếp sợ, hóa ra quan hệ giữa tiểu sư muội và tiểu sư đệ là đạo lữ. Thịnh Vân Thâm gãi đầu, ngượng ngùng nói, ít nhiều nhờ các ngươi, nếu không có các ngươi, ta thật sự, cha nương, hai người cũng vất vả, hiện tại con đã khỏe rồi, không cần hai người trông coi, hai người mau đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn ta lo lắng nhìn mẫu thân, sao có thể không phát hiện vẻ mệt mỏi trên mặt bà ấy. Đoán chừng còn bị thương, chỉ là bởi vì tu vi bà ấy cao, miễn cưỡng chống đỡ, không dễ dàng nhìn ra. Thịnh Trấn Hải nói, chúng ta đương nhiên muốn đi nghỉ ngơi. Nương con là người lấy thực tâm thảo ngàn năm. Nàng bị thương, đoán chừng phải dưỡng thương một trận. Ngày sau không cho phép lại liều lĩnh. Phải hiếu thuận nương con. Biết chưa, Thịnh Vân Thâm nhìn xem mẫu thân hắn ta. Cảm động đến nước mắt đầm đìa. Gật đầu nói, con sẽ hiếu thuận nương. Tương lai nếu cha hoa tàn ít bướm, theo không kịp bước chân tu hành của nương, con sẽ giúp nương trông coi người, để trong lòng nương không còn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà phi thăng. Con bất hiếu, cả phòng vô cùng náo nhiệt, quét sạch vẻ lo lắng trước đó. Ra cửa, liền thấy hai người Phí Ngọc Bạch còn đang nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan ở ngoài cửa. Thịnh Trấn Hải nói, Huyễn Nhi, vi sư còn chưa giới thiệu cho ngươi. Đó là tiểu sư đệ Ninh Ngộ Châu của ngươi. Đây là tiểu sư muội Mẫn Xúc của ngươi. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, kết thúc giao lưu với Phí Ngọc Bạch, đi tới chỗ này. Tiếp theo, mấy người sư huynh sư đệ sư muội làm lễ với nhau. Dịch Huyễn lấy ra hai phần quà gặp mặt từ trong túi trữ vật. Một phần là linh thảo cấp 8, một phần là hạt giống linh thảo không biết tên. Hai phần lễ vật này hiển nhiên đều là đặc biệt chuẩn bị vì bọn họ. Cảm ơn nhị sư huynh, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều tiến lên gửi tới lời cảm ơn. Thịnh Trấn Hải nhìn các đồ đệ, trong lòng hết sức hài lòng, cười nói thêm mấy câu, nhận lấy ánh mắt yếu ớt của Phí Ngọc Bạch, rốt cuộc mang theo đạo lữ đi nghỉ ngơi. Sau đó Ninh Ngộ Châu nói vài câu với Phí Ngọc Bạch. Cuối cùng Phí Ngọc Bạch cũng đã đi. Đưa tiễn Phí Ngọc Bạch, Tần Hồng Đao nói, chuyến này Dịch sư đệ cực khổ rồi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, mấy người sư huynh đệ chúng ta lại tụ họp, đám người tất nhiên là không có ý kiến, tạm biệt lẫn nhau, nhau nhau đi nghỉ ngơi, trở lại tụ Thúy Phong, Văn Kiều lấy ra hạt giống linh thảo không biết tên Dịch Huyễn đưa tặng. Yêu thích không buông tay cẩn thận xem xét. Toàn thân hạt giống linh thảo hiện lên màu đỏ rực. Chỉ nhìn bề ngoài, còn tưởng rằng là một viên bảo thạch đang thiêu đốt rực lửa. Hết sức xinh đẹp, từ đó có thể biết linh thảo này có đẳng cấp không thấp. Chỉ cần có thể trồng sống nó, lại có thể thu hoạch được một gốc linh thảo cấp cao. Tinh khí mộc tinh phản hồi cho nàng nhất định vô cùng tinh khiết và nồng đậm. Phu quân, linh thảo nhị sư huynh tặng cho chàng là cái gì? Văn Kiều hỏi, địa long diên cấp 8. Hai mắt Văn Kiều sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Sợ hãi thán phục nói. Nhị sư huynh thật hào phóng. Nhị sư huynh hào phóng như vậy. Về sau nhất định phải ở chung với hắn ta thật tốt. Mà phương thức Văn cô nương ở chung thật tốt với người khác. Chính là nhét linh đan cực phẩm cho đối phương. Đi vào trung ương đại lục lâu như vậy, Văn Kiều học được một đạo lý. Không có chuyện gì linh đan cực phẩm không giải quyết được. Nếu có, đó chính là linh đan cực phẩm không đủ nhiều. Cho nên ở trong lòng nàng, trọng lượng linh đan cực phẩm còn hấp dẫn người hơn linh thạch. Đương nhiên khái niệm này cũng không sai. Loại tồn tại giống linh đan cực phẩm này. Có đôi khi cho dù có linh thạch cũng mua không được. Sau khi bày ra cấm chế ở xung quanh, bọn họ liền tiến vào không gian. Theo tu vi của Ninh Ngộ Châu tăng lên, không gian lại lớn hơn một chút. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng làm bá vương bên trong không gian, dây leo thạch kim mãng đã nhanh chóng vòng ra địa phương mở rộng kia. Khiến cho người ta liếc qua là thấy ngay, Văn Kiều chọn một chỗ đất trống. Gieo trồng gốc địa long diên và hạt giống linh thảo không biết tên kia. Ninh Ngộ Châu lấy ra thực tâm thảo ngàn năm trong hộp băng ngọc. Đưa cho Văn Kiều, A Sốp, nàng xem thử thực tâm thảo ngàn năm này còn có thể trồng không? Thực tâm thảo ngàn năm sinh trưởng tại U Minh, ngàn năm chỉ được một gốc, vô cùng khó tìm, dù không biết bọn họ đạt được gốc thực tâm thảo ngàn năm này ở nơi nào. Nhưng nhìn trạng thái lúc đó của Liễu Nhược Trúc, có thể thấy được quá trình cũng không dễ dàng. Đạt được gốc thực tâm thảo này, Ninh Ngộ Châu liền muốn bồi dưỡng nhân tạo nó. Vừa lúc Văn Kiều chính là một bồi linh sư trời sinh. Tự nhiên không thể bỏ qua, vì vậy hắn mới lấy nó từ chỗ phí ngọc bài tới đây. Vốn dĩ với thân phận đan sư cấp huyền của Ninh Ngộ Châu, sẽ không có cách nào đòi hỏi. Nhưng không chịu nổi mấy ngày này Ninh Ngộ Châu không ngừng soát hảo cảm ở chỗ phí ngọc bạch. Vì vậy muốn lấy nó tự nhiên hết sức dễ dàng. Chẳng qua Ninh Ngộ Châu cũng không nghĩ tới chuyện chiếm lấy nó. Chỉ là muốn xem thử một chút có thể để cho Văn Kiều thúc đẩy sinh trưởng ra vài gốc dự bị hay không. Văn Kiều nhận lấy nhìn một chút. Nói ra, sinh mệnh lực không có sói mòn bao nhiêu. Có thể trồng, chỉ là, nó sinh tại U Minh, cần hoàn cảnh U Minh mới có thể sinh trưởng. Cho dù nàng có thể thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, nhưng lúc thúc đẩy một ít linh thảo có thuộc tính đặc biệt sinh trưởng, cũng cần phải có hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thuận lợi thúc đẩy sinh trưởng. Nếu không cho dù để nó mọc rễ nảy mầm, chẳng mấy chốc sẽ hết sạch sức lực, linh thảo khô héo mà chết. Đây là quy luật khi Văn Kiều thúc đẩy một ít linh thảo cần hoàn cảnh sinh trưởng đặc biệt phát hiện được. Nghĩ đến năng lực bán yêu của nàng cũng không phải vạn năng. Ninh Ngộ Châu suy nghĩ, nói ra, vậy ta sẽ dùng trận pháp bố trí một hoàn cảnh tương tự U Minh. Nói làm liền làm, Ninh Ngộ Châu lập tức lấy ra một số vật liệu luyện chế trận bàn từ trong túi trữ vật. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, Văn Kiều vừa thấy. Liền biết phu quân nhà nàng lại chuẩn bị bắt đầu bận rộn kỹ năng phụ tu khác. Tạm thời muốn dẫn hắn cùng nhau tu luyện là không có khả năng. Chẳng qua trong lòng nàng cũng biết hắn đang làm việc quan trọng. Đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Đành phải thở dài, mang theo Văn Thỏ Thỏ đến trong linh điền bận rộn. Nàng thúc đẩy một ít linh thảo trong linh điền sinh trưởng thành thục. Để Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ nhặt hạt giống. Văn Kiều thu hoạch chúng, xử lý tốt cất một phần vào trong túi trữ vật, sau đó lại tiếp tục thúc đẩy chúng sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy một người một thỏ bận rộn trong linh điền. Đột nhiên nghĩ đến, không thể để A Súc làm những việc vặt vãnh này. Có lẽ chờ trình độ luyện khí của hắn cao một chút, sẽ chế tạo vài con rối để làm những việc vặt này. Thế là vào lúc Văn Kiều không biết, phu quân nhà nàng lại định mục tiêu kế tiếp còn bận rộn hơn. Thời gian tu luyện càng chen không ra. Sau vài ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc làm ra vài cái trận bàn. Hắn kích hoạt trận bàn, bố trí tại một khối đất nhỏ trong linh điền. Rất nhanh trong linh điền tràn ngập khí tức u minh. Đất đen trong linh điền cũng thay đổi diện mạo, phát ra một loại khí tức không may. Văn Kiều lấy gốc thực tâm thảo ngàn năm bị ngắt mất một nhánh rễ nhỏ trồng vào linh điền bị vây trong trận bàn. Sau đó bắt đầu thúc đẩy thực tâm thảo ngàn năm sinh trưởng. Qua vài ngày, Văn Kiều rốt cuộc dục sinh ra hai gốc thực tâm thảo ngàn năm. Cả người đều mệt đến mức muốn sụp đổ mất. Hiện tại tu vi của nàng quá thấp, không cách nào nhanh chóng thúc đẩy linh thảo cấp cao sinh trưởng. A Súc vất vả rồi. Ninh Ngộ Châu kéo tiểu cô nương ôm vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt của nàng. Văn Kiều chôn khuôn mặt vào trong ngực hắn, hấp thu mùi thuốc thoang thoảng và khí tức ấm áp trên người hắn. Rất nhanh liền tỉnh lại, lấy ra một gốc thực tâm thảo ngàn năm đã dục sinh, đặt vào trong hộp băng ngọc. Đương nhiên, lúc đặt gốc thực tâm thảo ngàn năm này vào trong hộp, còn đặc biệt tách ra một nhánh rễ, đạt được một gốc thực tâm thảo ngàn năm, Ninh Ngộ Châu liền đưa gốc còn lại cho Phí Ngọc Bạch. Mượn, lâu như vậy, tự nhiên phải nộp lên. Phí Ngọc Bạch không có phát hiện gốc thực tâm thảo ngàn năm này đã không phải là gốc Liễu Nhược Trúc mang về. Hắn ta nói, thực tâm thảo ngàn năm có độc tính bá đạo, ngược lại là một loại vật liệu dùng nghiên cứu vô cùng tốt. Nếu có thể nghiên cứu ra giải độc đan khắc chế nó, chắc hẳn ngay sau khi đối mặt với những tên ma tu kia, cũng sẽ không sợ. Kế tiếp Ninh Ngộ Châu lại ở Thiên Linh Phong cùng Phí Ngọc Bạch nghiên cứu giải độc đan. Tất cả phong chủ các đỉnh núi biết được chuyện hai người đang lăn qua lăn lại, nhao nhao tỏ vẻ ủng hộ. Chỉ có Văn Kiều vừa luyện quyền tại đỉnh núi Thiên Vân Phong, vừa lặng lẽ nghĩ, phu quân lại không thể tu luyện rồi. Như thế qua mấy ngày, Tần Hồng Đao truyền âm cho bọn họ, để các sư huynh đệ đến Tuyết Đao Phong của nàng ta tụ họp. Đại sư tỷ đã mời, tự nhiên không thể không đến. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đều đi. Lúc Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đến, liền thấy đại sư tỷ vừa bày rất nhiều vò linh rượu trên mặt đất tại đỉnh núi Tuyết Đao Phong. Vừa hướng bọn họ chào hỏi, mau tới, ngày hôm nay mấy người sư tỷ đệ tại Thiên Vân Phong chúng ta tụ họp. Không say không về, Văn Kiều mau chóng bước qua, ngồi vào bên cạnh sư tỷ. Tần Hồng Đao sờ sờ khuôn mặt non nớt của nàng, cười híp mắt nói, sư muội thật ngoan. Nói xong, mở một vò linh rượu kín đáo đưa cho nàng. Ta biết tiểu sư muội thích uống rượu, đây là ta mua từ phường thị trong tông môn chúng ta, đều là rượu ngon quý giá đấy. Đa tạ sư tỷ, Văn Kiều ngoan ngoãn khéo léo nói, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Ninh Ngộ Châu đi tới, ngồi vào bên cạnh Văn Kiều, nói ra, uống rượu không chẳng có ý nghĩa, không bằng chúng ta nướng chút gì đó ăn đi. Thịnh Vân Thâm lập tức nói, Ninh sư đệ, cá nướng, giống cá nướng các ngươi ăn ngày đó, ta muốn ăn. Ninh Ngộ Châu nói, không có cá, ta đi bắt mấy con lên đây. Ta biết phong chủ Thiên Trận Phong nuôi mấy con cá cháp biến dị. Nghe nói cá cháp kia được mấy trăm năm rồi, chất thịt rất tốt, ta đi bắt tới, thuận tiện cũng bắt một ít con mồi. Được rồi, Ninh sư đệ chờ đấy. Thịnh Vân Thâm phấn khởi rời đi, sau đó không lâu liền mang một đống con mồi trở về. Nhìn kỹ lại, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước đều có. Dịch Huyễn và Tần Hồng Đao liếc nhau một cái, trong nháy mắt liền phát hiện trong đống con mồi này có vài sủng vật quý hiếm do phong chủ các đỉnh núi nuôi dưỡng. Đều là mỹ vị có thể ăn. Quả nhiên, sau khi được bàn tay khéo léo của Ninh Ngộ Châu xào nấu, toàn bộ đỉnh núi tràn ngập mùi hương đồ ăn. Tần Hồng Đao đẩy đẩy Dịch Huyễn đang vùi đầu ăn cá nướng, Dịch sư đệ, không uống chút rượu sao? Chờ một chút, hu hu hu, tiểu sư đệ nướng cá và thịt quá ngon. Thịnh Vân Thâm vẫn tỏ vẻ cảm động đến muốn khóc, còn sống thật là tốt. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, cảm ơn các ngươi để ta sống. Tần Hồng Đao dịu dàng nói. Không có gì, ai bảo ngươi là sư đệ ngốc của chúng ta chứ? Thịnh Vân Thâm, lần liên hoan này vô cùng thuận lợi. Hai người Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu mới nhậm chức sư đệ sư muội cũng thành công dung nhập vào một mạch Thiên Vân Phong. Một tay chủ nghệ của Ninh Ngộ Châu cũng thành công chinh phục ba người sư huynh sư tỷ. Nhị sư huynh Dịch Huyễn là một người sành ăn không thích nói nhiều. Qua trận liên hoan này, cũng công nhận hai người sư đệ sư muội. Sau bữa liên hoan, Ninh Ngộ Châu lại bận rộn hơn nửa tháng. Cuối cùng cũng có thời gian cùng Văn Kiều đến Thiên Lăng Phong tu luyện. Khách chương.